Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 412, chiến đội tạp lỵ cốt, góc truyện audio.com, mẹ kiếp, ông chủ tiệm internet kia còn không biết làm sao để giải quyết, đợi chút nữa tới kiểm tra máy chủ sau. Phó Cửu đã từ con hẻm đi ra ngoài, lúc này hướng gió trên mạng đã hoàn toàn thay đổi, vô số lời bình luận liên tục xuất hiện, nhưng mà chiến đội tạp lỵ cũng vô xì tới cực điểm rồi. Bị vạch trần còn không thừa nhận. Có lẽ các cô đã chắc chắn rằng cho dù lời nói trên mạng thật hay giả cũng không cần chịu trách nhiệm. Sự thật cũng đúng như vậy sao? Chưa chắc, không cần đem tất cả mọi người xem như là kẻ ngốc chứ. Nhưng xác thật có vài người bị mê hoặc, nhưng tỷ lệ người có tam quan bất chính cực kỳ nhỏ. Tam quan bất chính, tam quan ở đây là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Tam quan bất chính chỉ người có hành vi bất chính, không minh bạch, không lương thiện, có cái nhìn méo mó, lệch lạc về cách nhìn đời, cách ứng xử không đúng mực trong cuộc sống. Gió to thổi xuống, tất cả mọi người đều yêu cầu chiến đội tạp lỵ ra mặt nói lời xin lỗi. Lợi dụng danh nghĩa hắc đào Z của tôi đến đây gặp mặt fan nói là tiếp ứng, thực tế đang bôi nhọ. Rốt cuộc là ai cho các cô quyền lợi này, để cho các cô càn rỡ như vậy? Một người nhiều tài khoản chính là vì khiến hắc đào Z rời đế minh, thật hao tổn tâm cơ. Chiến đội như vậy căn bản không có tư cách tham gia cuộc thi đấu trên khắp cả nước. Đúng là tiên minh đối lập, nhìn chiến đội đế minh rồi nhìn lại các cô xem. Đồng dạng đều là tuyển thủ điện cạnh, cứ an ổn mà chơi game không được sao? Cứ một hai phải gieo tai họa cho người khác, người ở trên, cái này cậu cũng không hiểu à? Đầu tiên bọn họ lợi dụng hắc đào Z trước, sau đó lại lừa đuổi hắc đào Z đi, cuối cùng kẻ thuận lợi chiếm tiện nghi chính là họ. Xem hình và nghe ghi âm xong rồi, thật đê tiện. Chỉ gửi chiến đội tạp lỵ một chữ thôi, cút. Lúc đầu mấy cô gái mặt dày còn đang ăn vạ không chịu thừa nhận, sau khi bị spam thì đến cả máy tính cũng không mở. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi cũng đã xem qua, những người đó không phải là fan hắc đào Z, chuyện này cùng bọn họ có quan hệ sao? Cũng chỉ có cực phẩm mới có thể hỏi ra lời này thôi. Có lẽ người trong chiến đội tạp lỵ vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Không cần biết là thứ gì đụng vào điểm quan trọng, kết cục mọi người đều đứng ở phe chính nghĩa. Chuyện này cũng không cần ai tổ chức, càng không cần ai là fan, mà đây là do bản năng trong mỗi con người. Ai mà không có lòng nhiệt huyết sôi trào, ngoại trừ đám người lưu ly lần này. Đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu còn như vậy nữa thì ngày mai phát sóng trực tiếp khẳng định sẽ không ổn. Sự tình đã tới bước này mà vẫn còn người suy nghĩ mình phải phát sóng trực tiếp. Ánh mắt Lưu Ly trầm xuống, dù sao từ trước đến nay cô đều là nữ vương được đám trạch nam nâng niu trong tay, chưa bao giờ bị mắng như vậy. Đều là vì cái tên hắc đào Z kia ghi âm như thế, rốt cuộc là làm sao để được vậy? Nghĩ đến đây, Lưu Ly mạnh tay ném con chuột, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ mọi người trong câu lạc bộ đều im lặng, các thành viên cũng không dám nói chuyện. Lưu Ly hít sâu một hơi, hất mái tóc dài của mình nói. Xin lỗi đi, xin lỗi, loại sự tình này sao có thể xin lỗi? Một khi xin lỗi, các cô sẽ không còn con đường nào để thi đấu, không phải sao? Lưu Ly nhìn sắc mặt tất cả đội viên, góc truyện audio.com, thong thả ung dung nói. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên phải có người phụ trách. Nếu đã không cẩn thận nói sai, lại vừa vặn bị người khác bắt được vì chiến đội tạp lỵ, công khai mở miệng xin lỗi đi. Lúc này toàn chiến đội mới hiểu ý đội trưởng của mình. Ý Lưu Ly là nói, ghi âm trên Weibo do ai phát thì người đó đi xin lỗi. Nói cách khác, muốn hy sinh hai người các cô để hồi phục lợi ích toàn đội ư? Hai cô gái mới vừa rồi còn hận Phó Cửu đến nghiến răng lập tức ngây ngần cả người, có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Đội trưởng, lúc trước là do chị nói có thể, tôi có nói qua cái gì sao? Lưu Ly không chờ các cô nói xong đã thản nhiên lên tiếng ngắt lời bọn họ. Cách chương.